Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 163, bị hào môn lão nam nhân sủng ái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không ngừng bị bắt mặt, vừa rồi đánh nhau thời điểm, hai người thân ảnh đè ở vườn hoa thượng sau đó đã bị khái tới rồi, mông mới đầu là có điểm đau, chính là hiện tại càng ngày càng đau. Cố Nguyên nhẫn nhịn, vẫn là không có cùng người hầu A-di nói. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng là một cái thành niên nam hài tử, bị người hầu A-di nhìn đến mông hắn vẫn là cảm thấy thực mất mặt. Hứa Thụy Thần ánh mắt dừng ở nhân thân thượng, vừa rồi vì cái gì không nói, hắn ngựa khí không giận tự uy, trên người khí thế thực đủ. Đặc biệt là trên người nhìn không thấu trầm ổn bình tĩnh, làm Cố Nguyên theo bản năng có điểm kiêng kỵ, hắn đỏ lên mặt, ấp úng mà nói. Đánh nhau thời điểm khái đến, Nguyên Nguyên đau. Tiểu hài tử tâm tư thực rõ ràng, thậm chí viết ở trên mặt. Tuổi này nên có lòng tự trọng cùng thẹn thùng một chút cũng không ít, nhưng là bị một cái đồng tính xem liền không e lệ. Hứa Thụy Thần nói, ta thời gian rất ít, Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm về sau, còn muốn giúp ngươi làm chùi đít điểm này việc nhỏ. Cố Nguyên lập tức uể oải lên, hắn cũng không nghĩ tìm Hứa tiên sinh. Chính là Dũng Dũng nhất định phải làm hắn được đến đối phương thích. Không khỏi nhìn mũi chân, phồng má lên, nhu nhu nói. Tỷ phu, ngươi giúp giúp ta đi. Cố Nguyên nghĩ thầm, Hứa tiên sinh nếu là cùng hắn tỷ tỷ kết hôn, đó là nhất định thực thích hắn tỷ tỷ. Cho nên hắn kêu cái này xưng hô thời điểm, nhiều ít mang theo một chút lấy lòng mềm mại. Không có đến Hứa Thụy Thần lại là nhìn lại đây, hơi đốn, ngữ khí không rõ nói. Ai làm ngươi như vậy xưng hô ta? Cố Nguyên thấy hắn tuấn mỹ mặt như cũ không rõ túc lãnh. Không khỏi có điểm ấp úng, vì thế buông xuống đầu, có điểm dầu dĩ không vui chuyển qua, chính hắn cũng là có thể chùi đít. Đến ta phòng, Hứa Thụy Thần đứng dậy, tựa hồ là có cái gì muốn phân phó công ty bên kia, một bên tiếp theo điện thoại, một bên nhìn hắn một cái. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, lập tức minh bạch nam nhân ý tứ. Sau đó vội vàng ngoan ngoãn đi lên. Nhìn nhìn, đẩy ra nam nhân cửa phòng. Hứa Thụy Thần an bài công ty đem hội nghị thời gian lại trì hoãn một chút. Bên kia bí thư còn thập phần kinh ngạc. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Rốt cuộc Hứa Tổng luôn luôn là cái tuân thủ thời gian người. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Hứa Tổng bên kia gặp gỡ cái gì khó chơi sự tình. Vội vàng đem lời nói lấy xuống truyền đạt. Hứa Thụy Thần đẩy cửa ra thời điểm, phát hiện tiểu hài tử đã ngoan ngoãn ghé vào trên giường, hắn ánh mắt dừng ở kia bạch bạch nộn nộn trên mông, hô hấp cứng lại, sau đó đi qua, ánh mắt trầm xuống nói. Cố Nguyên, ngươi đang làm gì? Cố Nguyên nỗ lực giấu chính mình mông, mềm mại nói. Làm Hứa tiên sinh sát dược. Hứa Thụy Thần nói, cho nên ngươi chính là như vậy ở một cái xa lạ nam nhân phòng cởi quần đám ngươi. Cố Nguyên không rõ nguyên do, hắn nỗ lực quay đầu lại, nhu nhu nói. Chính là ngươi vừa rồi nói ngươi thời gian thực quý giá, Nguyên Nguyên làm như vậy không đúng sao? Hắn cố ý thoát hào quần, liền chờ nam nhân đi lên hỗ trợ sát dược. Hứa Thụy Thần nhìn thoáng qua kia bạch bạch nộn nộn mông, mặt trên có một khối xanh tím nhan sắc. Phỏng chừng chính là bị khái đến kia một khối, ở mặt trên có vẻ dị thường thấy được chói mắt. Hai khối no đủ trắng trẻo mềm mại đào cánh đè ép ở một khối. Tiểu hài tử tư thế còn không đúng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Hứa Thụy Thần biết Cố Nguyên cũng không có thích nam nhân đam mê, hắn còn tưởng rằng đối phương là ở cố ý làm bộ một mảnh thiên chân câu dẫn hắn, còn gọi hắn tỷ phu. Trước đem quần mặc vào tới, Hứa Thụy Thần nói, dược còn không có đưa lại đây, Cố Nguyên nghe xong, vì thế phiên một cái thân, nga một tiếng, ngoan ngoãn ngồi dậy. Nam nhân nhìn hắn kia bị xử lý miệng vết thương, vẫn cứ có một lỗ hổng ở nơi đó, vẫn là như cũ thực chướng mắt. Lần sau lại cùng người khác đánh nhau, liền không phải giúp ngươi chùi đít, mà là thế ngươi nhặt xác. Cố Nguyên vội vàng nói, ta không đánh nhau nói, kia Hứa tiên sinh có phải hay không có thể thích ta một chút? Hứa Thụy Thần dừng một chút, hỏi, ngươi muốn ta thích làm cái gì? Cố Nguyên mềm mại nói, ngươi về sau là muốn cùng tỷ tỷ của ta kết hôn. Ta tự nhiên là muốn thảo ngươi thích một chút. Hứa Thụy Thần nói, ngươi từ nơi nào nghe được? Cố Nguyên nhìn chằm chằm hắn gương mặt, không biết hắn là cao hứng vẫn là không cao hứng, ngoan ngoãn mà trả lời. Gia Gia nói, Hứa Thụy Thần không có cố tình đi giải thích, có lẽ Cố gia là có cái kia ý tứ, làm hắn cùng Cố Thước Tha liên hôn, nhưng hắn hoàn toàn không có cái này ý đồ. Cố Thước Tha năm nay 26 tuổi, so với hắn nhỏ 4 tuổi, nhưng hắn đối Cố Thước Tha ấn tượng còn dừng lại ở 15 năm trước đối phương chát bánh quay trèo biện bộ dáng. Dược thực mau bị đưa tới, Cố Nguyên thấy thế, ngoan ngoãn đem quần cấp cởi xuống dưới. Trong không khí tản ra dược hương vị, hắn ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Hứa Thụy Thần bàn tay to bao phủ đi lên, đem lòng bàn tay thuốc mỡ xoa thành một đoàn, dừng ở miệng vết thương địa phương, nhẹ nhàng so. A nắn, tiểu hài tử nơi này mềm mại không được. Hắn thấy đối phương mềm mại tóc đen hạ, lộ ra bạch tiêm lỗ tai. Hứa Thụy Thần thậm chí đã nhớ không nổi đối phương lúc trước ngay từ đầu bộ dáng, hiện tại nhớ tới Cố Nguyên tới, chính là hắn kia một trường sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt. Cố Nguyên mông lại bạch lại nộn, như là hai cánh thủy linh linh đào, làm người muốn cắn thượng một ngụm. Hứa Thụy Thần đảo không đến mức sinh ra như vậy bía. N thái tâm tư, nhưng không thể phủ nhận chính là, xúc cảm đặc biệt hào. Vì thế hắn lại xoa nhẹ vài cái, thẳng đến tiểu hài tử nhịn không được vành mắt đỏ một chút. Lúc này mới thu trở về, trên tay hắn một cổ tử dược vị, còn tàn lưu mềm mại xúc giác. Hứa Thụy Thần ở người kéo lên quần phía trước, ánh mắt lại dừng lại một chút. Cố Nguyên còn chút nào không rõ ràng lắm, hắn đem quần cấp kéo lên về sau, nói. Nguyên Nguyên có thể đi trường học sao? Hứa Thụy Thần nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cái dạng này còn muốn đi trường học sao? Hắn nói, ngoan ngoãn ngốc, Cố Nguyên, ngươi nếu là còn gây chuyện nói, cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Hứa Thụy Thần nói xong câu đó sau, liền đứng dậy đi bên ngoài, sau đó đánh một chiếc điện thoại. Bên kia nghe được hắn dò hỏi hôm nay cái kia học sinh chụp lén nữ sinh sự kiện, mở miệng trả lời. Hứa Tổng, nữ hải kia gia đình cũng không có như vậy bình thường, chuyện này chúng ta còn muốn nhúng tay sao? Hứa Thụy Thần nghĩ tới tiểu hài tử trên mặt trương mắt miệng vết thương, còn có mông thượng kia một đoàn màu xanh lơ. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ mà nói. Đem Vương luật sư liên hệ phương thức cho bọn hắn, bên kia người kinh ngạc một chút, Vương luật sư là bọn họ tập đoàn hoa giá cao chuyên trúc luật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại, Hứa Tổng lại là muốn đi giải quyết như vậy một chuyện nhỏ, hắn không khỏi giật mình, phía trước Hứa Tổng ở người khác nhắc tới cái này Cố gia tiểu thiếu gia thời điểm. Không phải vẻ mặt lạnh nhạt thêm thờ ơ sao, cũng là, rốt cuộc Cố lão gia tử dặn dò. Hứa Tổng trong lòng lại không thế nào vui sướng, cũng muốn làm hảo mặt ngoài công phu. Chỉ là hiện nay, kia một nhà ba người muốn xui xẻo. Ai làm cho bọn họ vừa lúc đánh vào Hứa Tổng họng súng thượng, minh bày chính là dùng để hết giận. Hoàng Thành, nơi này là trung tâm thành phố cao cấp nơi, không ít nói sinh ý người giàu có đều sẽ đem vị trí cấp đính đến nơi đây. Hứa Thụy Thần ở chỗ này tạp là tối cao hắc tạp, nhưng hắn cũng không thường tới. Rốt cuộc quanh năm suốt tháng, nói sinh ý địa phương không ngừng nơi này. Người làm ăn chú ý chính là ích lợi hợp tác lâu dài. Hứa Thụy Thần có thể nói thương trường tay già đời, mấy cái cáo giả cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại còn bị thắng một nước cờ. Nhưng dù sao cũng là hai bên cùng có lợi, lần này hợp tác tự nhiên cũng là vui sướng. Nói xong hợp tác nơi gian gặp dịp thì chơi là không thể tránh được. Hứa Thụy Thần trước kia liền gặp được không ít. Chỉ là hắn không chạm vào nữ nhân, ngược lại là này đó nữ nhân bị hắn mê chết đi sống lại. Mà hôm nay, trong đó một cái hợp tác phương lại là chơi nổi lên tiểu nam hài. Nam hài nhìn qua không nhiều lắm, thành niên. Hợp tác phương nói, Hứa Tổng, là nghe những người đó nói, ngươi đối nữ nhân không có hứng thú, cho nên hôm nay kêu cá biệt. Hứa Thụy Thần nói, Hoàng Tổng nói đùa, ta chỉ là có điểm thân thể thói ở sạch. Hợp tác phương bừng tỉnh đại ngộ nói, Hứa Tổng yên tâm, nơi này tiểu nam sinh tuyệt đối sạch sẽ, người khác cũng chưa chạm qua. Hắn cho rằng Hứa Thụy Thần cùng hắn giống nhau, cũng là nam nữ không kỵ, vì thế liền làm người được chọn một cái thủy linh linh nam hài. Kia nam hài cũng không phải cái nội hướng tính tình, trực tiếp đi lên muốn ngồi. Hứa Thụy Thần vươn tay, đem người cấp đẩy ra, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ nói, ngồi đi. Kia nam hài không biết hắn là có ý tứ gì, có điểm lo sợ ngồi xuống, nhưng cặp mắt kia lại là tham lam nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt. Đối phương tây trang dày da, thoạt nhìn mê người lại quý khí. hắn nhưng chưa thấy qua loại này nam nhân, so sánh với mặt khác hai cái thoạt nhìn hết muốn ăn trung niên nam nhân, hắn đương nhiên càng nguyện ý hầu hạ cái này thoạt nhìn càng tuổi trẻ một chút Hứa Tổng. Vài tuổi, Hứa Thụy Thần hỏi, hắn nói chuyện chậm gì gì, nhưng là thanh âm trầm thấp, có phong độ, mang theo một chút lãnh chất âm cảm. Thực mau liền đem nam hài nghe được mặt đỏ tim đập. Hứa Tổng, gà mới vừa thành niên, Hứa Thụy Thần nhớ tới trong nhà cái kia tiểu hài tử, cũng là thành niên không bao lâu. Cố Nguyên cũng sẽ đỏ mặt, chính là hắn cặp mắt kia tràn đầy linh khí sạch sẽ, còn sẽ sinh khí, ủy khuất, thậm chí là dầu dĩ không vui. Hứa Thụy Thần nhìn nam hài trong mắt chút nào không che giấu tham lam cùng khát vọng. Hắn điểm một cây yên nói, ta nhận thức cùng ngươi một cái không sai biệt lắm đại, hắn cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng cũng sẽ đem cái gì đều viết ở trên mặt. Nam hài vừa nghe, lập tức sắc mặt biến đổi, bày ra một bộ thương tâm bộ dáng. Hứa Tổng nhận thức tiểu hài tử ta như thế nào có thể so sánh đâu, ta từ nhỏ gia cảnh liền không tốt. Ngươi nói rất đúng. Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có điểm kiểu khí, mông đau ngồi một giờ muốn đổi 54 thứ vị trí. Cùng ngươi loại này gia cảnh không tốt, chỉ dựa vào chính mình người không giống nhau. Nam hài hơi hơi hé miệng, nghe lời nói còn tưởng rằng Hứa Tổng thực không thích cái kia tiểu hài tử. Kỳ thật tội liên đới một giờ đổi bao nhiêu lần vị trí đều sẽ nhớ rõ rành mạch, hắn còn có cái gì lời nói hảo thuyết đâu. Người Hứa Tổng liền không đem hắn để ở trong lòng, Hứa luôn là trong nhà dưỡng một cái, cho nên mới không muốn chạm vào ta sao. Hắn nói, Hứa Thụy Thần dừng một chút, trong đầu vô pháp ức chế nhớ tới tiểu hài tử lại bạch lại nộn mật đào cánh. Hắn yết hầu ngứa ngứa, như là bị nói toạc ra cái gì. Sau đó nói, người cảm thấy ta đối hắn có dụ, xê vọng, nam hài trong lòng ê ẩm nói. Bằng không Hứa Tổng như thế nào đem sự tình đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hứa Thụy Thần sắc mặt tối nghĩa ở chỗ cũ một hồi lâu, đứng dậy, đối với hợp tác phương nói một câu nói, biểu tình không rõ đi ra ngoài. Hứa Thụy Thần trở về thời điểm, phát hiện tiểu hài tử thực ngoan ngồi ở trên sofa, nhưng là mặt mày đã nhập nhèm, ngay cả hắn khi nào vào cửa đều không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra một bên người hầu chú ý tới, Hứa tiên sinh, Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt. Lập tức nhìn qua đi. Sau đó đứng dậy mềm mại theo qua đi. Hứa Thụy Thần dừng lại bước chân nói. Người đi theo ta làm cái gì? Cố Nguyên cũng nhìn người. Lại nhìn người hầu. Thấy đối phương không có chú ý tới nơi này. Vì thế bay nhanh mềm mại nói. Ta chờ Hứa tiên sinh trở về cấp Nguyên Nguyên xoa mông. Nam nhân không dao động. Nhưng là mày lại là nhỏ đến khó phát hiện ninh một chút. Hứa Thụy Thần sống 30 năm. Gặp qua người nhiều đếm không xuể. Những cái đó tiểu xiếc, thủ đoạn nhỏ cũng ngộ nhiều, hắn có thể xem ra tới, trước mặt xinh đẹp tiểu hài tử nói ra những lời này một chút tà niệm, thậm chí một chút câu dẫn ý tứ đều không có. Nhưng cố tình hắn sinh lại thuần lại dục, liền tính không cái kia ý tứ, mềm mại thanh âm cũng không đoan sinh ra một phân câu nhân ý vị ra tới. Hứa Thụy Thần ngữ khí trầm ổn nói, xoa mông, Cố Nguyên nói xong, cảm thấy nam nhân thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Giống như những lời này có cái gì vấn đề giống nhau, chính là lần trước Hứa tiên sinh chính là đem hắn mông giáp mặt đoàn giống nhau xoa nhẹ vài cái a, hắn không khỏi ấp úng sửa lời nói. Cấp Nguyên Nguyên thượng dược, Hứa Thụy Thần tiểu tụy lâm hạ nhìn lại đây, hắn sinh tuấn mỹ. Ngũ quan cũng tương đối thâm thúy, đôi mắt cũng là như thế. Chính là quanh thân hơi thở luôn là bạn một cổ túc lãnh hương vị, như là trải qua năm tháng lắng đọng lại trầm ổn. Chỉ nghe hắn dùng không nóng không lạnh ngữ khi nói, Cố Nguyên, trong nhà người hầu rất nhiều, ngươi nếu là để ý bị người khác xem qua ngươi thân mình, vậy chính mình nghĩ cách. Ngươi là cái người trưởng thành, Cố Nguyên không nói chuyện, hắn liền như vậy nhìn Hứa Thụy Thần nói xong câu đó cũng không quay đầu lại đi rồi, không khỏi có điểm uể oải lên, hắn còn tưởng rằng Hứa tiên sinh thực thích xoa hắn mông đâu. Hắn về tới phòng về sau, liền bắt đầu tìm dược cho chính mình thượng dược. Cố Nguyên đối với gương, vừa vặn nhìn đến hắn trên mông, kia khôi ấn ký đã biến mất rất nhiều. Hắn nỗ lực rầu rầu, sau đó phí một đại kính, mới tốt nhất dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên rầu rĩ không vui đem đầu cấp chôn lên, không khỏi nghĩ thầm, muốn như thế nào mới có thể hoàn thành dũng nhiệm vụ đâu. hắn nếu là Hứa tiên sinh nhi tử thì tốt rồi. Cố Nguyên liền không cần như vậy hao hết tâm tư, rốt cuộc Hứa tiên sinh tuổi đại, hắn còn có thể lý giải đối phương thời mãn kinh tới rồi. Trước kia hắn nghe nữ đồng học đang nói các nàng ba ba nói bậy thời điểm, chính là nói như vậy. Cố Nguyên phát hiện nam nhân mấy ngày nay đối thái độ của hắn thực lãnh đạm, phía trước còn sẽ từ trong miệng nói ra báo cho lời nói, nhưng là hiện tại như là đương hắn không người này giống nhau. Hắn có điểm không rõ nguyên do. Ăn bữa sáng thời điểm, Cố Nguyên thấy nam nhân lên, vội vàng nói, Nguyên Nguyên cũng ăn no. Hắn cùng quá khứ thời điểm, Hứa Thụy Thần dừng lại bước chân nói, đợi chút sẽ có tài xế đưa ngươi. Cố Nguyên mê hoặc mà nói, vậy còn ngươi? Hứa Thụy Thần kéo một chút cà vạt, thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây, mở miệng nói, ta đi công ty. Cố Nguyên, ta mặc kệ ngươi là trang vẫn là thật sự đã sửa lại, ngươi tốt nhất an an phận phận. Cố Nguyên liền như vậy nhìn nam nhân đi rồi. Hệ thống nói, ngươi sao lại thế này? Hứa Thụy Thần hiện tại không chỉ một tháng, hắn tính toán 2 tuần liền đem ngươi đưa về Cố gia. Cố Nguyên hoảng sợ, hắn chạy nhanh khẩn trương hề hề mà nói, vì cái gì a? Hệ thống hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không không có làm sự tình? Cố Nguyên nỗ lực nghĩ nghĩ nói, hình như là, chính là hắn đã phát hiện, chỉ có hắn ngoan một chút thời điểm, Hứa tiên sinh đối thái độ của hắn mới có thể tốt một chút. Hắn ấp úng mà nói, ta đã thực nghe lời, chính là Hứa tiên sinh chính là không thích ta. Hệ thống hận sắt không thành thép nói, ngươi ngốc a, ngươi càng là nghe lời, hắn liền càng phải đem ngươi cấp tiễn đi. Cố Nguyên nga một tiếng, hệ thống bắt đầu ở trong đầu một cái kính nhắc mãi, hắn cảm thấy Dũng Dũng thực phiền, một bên che lại lỗ tai, một bên dựa theo chỉ thị cấp nam nhân gọi điện thoại. Bên kia Hứa Thụy Thần đang chuẩn bị mở họp nhỉ, di động vang lên tới thời điểm, những cái đó mở họp người đều nhìn lại đây. Hứa Thụy Thần không để ý đến trên bàn di động, mà bên này Cố Nguyên đem điện thoại cấp bắt lấy tới. Hắn không tiếp Nguyên Nguyên điện thoại, hệ thống làm hắn lại đánh một lần, Cố Nguyên đành phải lại đánh một lần. Bên kia, trên bàn di động tiếng chuông lại chấn động một chút, rất nhiều người thấy Hứa Tổng Ninh một chút mày, sau đó cầm lấy di động, nhìn thoáng qua màn hình. Mà mở họp vài người cảm thấy Hứa Tổng khẳng định muốn đem điện thoại cấp điều tĩnh âm thời điểm, Hứa Tổng thế nhưng tiếp cái này điện thoại. Đúng vậy. Từ trước đến nay không ở hội nghị lên phố tư nhân điện thoại Hứa Tổng thế nhưng phá lệ phá lệ. Hứa Thụy Thần nâng lên tay, ý bảo bọn họ gián đoạn. Sau đó mở miệng nói, Cố Nguyên, ngươi lại muốn làm cái gì? Hệ thống xúi dục nói, hiện tại, lập tức nói cho hắn ngươi muốn đi quán bar. Cố Nguyên đành phải ba ba đi theo nói, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên muốn đi quán bar. Hứa Thụy Thần nghe thế câu nói, mày đều bất động một chút. Chỉ là trả lời. Qua gác cổng ngươi liền không cần đã trở lại. Hệ thống vội vàng hỏi. Hứa Thụy Thần nói gì đó. Cố Nguyên thuật lại một lần. Hệ thống nói. Không nên a. Hứa Thụy Thần như thế nào như vậy thở ơ. Vì thế nó chạy nhanh làm Cố Nguyên đổi một cái. Cố Nguyên đành phải lại lắp bắp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn muốn đi tiệm net, đi đánh bạc, đi KTV. Hứa Thụy Thần liền như vậy mặt mày vững vàng bình tĩnh nghe xong trong điện thoại tiểu hài tử nói. Sau đó nhàn nhạt nói một câu, tùy ngươi, ngươi nếu là có tiền, đừng nói là đi quán bar, liền tính đi trái pháp luật phạm tội, ta cũng quản không được ngươi. Cố Nguyên lập tức câm miệng, khó trách nam nhân một chút cũng không nóng này. Hắn lập tức nghĩ đến hiện tại chính mình không xu dính túi, nam nhân ngự khí nhưng thật ra trầm ổn thực, như là tại dự kiến bên trong giống nhau. Hứa Thụy Thần nói xong những lời này, mở miệng nói, Cố Nguyên, ngươi nếu là nhàm chán có thể tìm một chỗ đem chính mình cấp chôn. Sau đó đem điện thoại cấp treo. Cố Nguyên ấp úng đem điện thoại cấp treo. Sau đó hỏi hệ thống. Dũng Dũng, làm sao bây giờ? Hệ thống cũng chấn kinh rồi. Cái này lão nam nhân không ấn lẽ thường ra bài A. Nó cũng không có cách. Nghĩ đến Cố Nguyên ở sinh thời điểm không phải rất được người khác thích sao? Không chỉ có như thế, trong trường học nam sinh cũng thích hắn bo lớn có rất nhiều. Chẳng lẽ còn bắt không được một cái lão nam nhân sao? Vì thế hệ thống nói, làm nũng nam nhân tốt số nhất, ngươi dính hắn, ta cũng không tin, hắn đối mặt như vậy đáng yêu một cái tương lai cậu em vợ, còn không đem người hướng bầu trời sùng. Cố Nguyên cái hiểu cái không? Hắn nói, ta muốn dính Hứa tiên sinh sao? Như thế nào dính? Hệ thống nói, dù sao không màng tất cả biện pháp, lâu ngày sinh tình. Người muốn cho cái này lão nam nhân cảm nhận được, bị yêu cầu, bị nhớ thương, ta cũng không tin, hắn còn có thể như vậy đối với ngươi. Cố Nguyên đại khái đã hiểu, Hứa tiên sinh muốn cùng Nguyên chủ tỷ tỷ kết hôn, khẳng định là thích hắn tỷ tỷ. Cho nên hắn muốn làm cho người ta thích một chút, Hứa tiên sinh lại thế nào, cũng sẽ xem ở Nguyên chủ tỷ tỷ mặt mũi thượng, chiếu cố hắn một chút. Hứa Thụy Thần trở về thời điểm, cũng không có nhìn đến phòng khách có tiểu hài tử thân ảnh. Rõ ràng mấy ngày hôm trước còn ngoan ngoãn chờ hắn, rốt cuộc là tuổi trẻ, hứng thú tới mau, đi cũng mau. Hứa Thụy Thần nghĩ, đem trên người áo ngoài giao cho một bên người hầu, hỏi một câu. Cố tiểu thiếu gia đâu? Người hầu nói, cố tiểu thiếu gia tan học sau khi trở về, liền vẫn luôn không có xuống dưới. Tới rồi cơm điểm thời điểm, Cố Nguyên xuống dưới ăn cơm. Hắn bay nhanh nhìn thoáng qua nam nhân, sau đó lại thu trở về, muốn nói lại thôi bộ dáng. Hứa Thụy Thần liền ngồi ở đối diện, hỏi, không phải muốn đi quán bar sao? Cố tiểu thiếu gia hôm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Cố Nguyên gương mặt thực hồng, hắn có điểm không phải thực vui vẻ bắt đầu lùa cơm, sau đó chờ ăn xong rồi cơm, cũng đang rầu rĩ. Hắn cảm thấy đối phương một chút cũng không thích hắn, Dũng Dũng còn muốn hắn dính hắn. Cố Nguyên trở lại phòng sau, liền bắt đầu tắm rửa. Nhưng là tẩy đến một nửa thời điểm, lại là một mảnh đen nhánh lên. Cố Nguyên ngây ngần cả người, hắn chớp chớp mắt. Phát hiện đèn là thật sự đen xuống dưới. Hơn nữa thủy cũng đã không có, hắn mở to hai mắt, ý đồ thấy rõ ràng chung quanh. Nhưng là toàn bộ biệt thự, giống như đã hoàn toàn đêm đen tới. Cố Nguyên bắt đầu có điểm sợ hãi lên, hắn còn trần trụi thân mình. Cái gì cũng nhìn không tới, hơn nữa trong phòng tắm còn có vừa rồi giọt nước thanh âm, có vẻ thập phần an tĩnh. Hắn không khỏi kêu một tiếng hệ thống, nhưng là hệ thống không để ý đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên bắt đầu khẩn trương lại sợ hãi, hắn nghe trong phòng tắm tiếng nước, một giọt. Bắt đầu nhắm mắt lại, lớn tiếng mà nói, có người sao, nhưng là không có người đáp lại hắn lời nói. Cố Nguyên vành mắt đều bắt đầu đỏ, hắn chậm rãi sờ so. Ảng qua đi, một bên khắc chế đối không biết hắc ám sợ hãi. Một bên trong đầu ở miên man suy nghĩ lên. Có thể hay không có một con quỷ ở nơi đó. Hắn mang theo khóc nức nở mà nói. Thùng, Dũng Dũng, không có người hồi hắn. Cố Nguyên tìm không thấy môn vị trí. Hắn thậm chí còn đâm rớt đồ vật. Bắt đầu cả người trở nên cứng đờ lên. Cố Nguyên gắt gao mà đứng ở tại chỗ bất động. Sau đó hít cái mũi. Nghĩ thầm, hắn có thể hay không bị lãnh chết mà dưới lầu. Phòng khách một mảnh hắc ám. Nhưng là người hầu thực mau liền điểm nổi lên ngọn nến. Hứa Thụy Thần cũng từ trong phòng ra tới. Người hầu nói, Hứa tiên sinh, công tắc nguồn điện hỏng rồi. Hứa Thụy Thần nói, bao lâu có thể tu hảo? Người hầu nói, đại khái một giờ đi. Hứa tiên sinh, ta lấy mấy cây ngọn nến phóng tới ngài trong phòng. Hứa Thụy Thần không nói chuyện. Hắn nhìn thoáng qua phòng khách, sau đó hỏi, Cố Nguyên đâu? Người hầu phản ứng lại đây. Biết hắn nói chính là cố tiểu thiếu gia, vì thế trả lời. Chúng ta không nhìn thấy cố tiểu thiếu gia xuống dưới, khả năng ở trong phòng, Hứa tiên sinh, ta muốn qua đi nhìn xem sao. Hứa Thụy Thần tuấn mỹ mặt ở ánh nến hạ có vẻ có chút tối nghĩa, hắn ừ một tiếng. Đang chuẩn bị người hầu muốn đi thời điểm, phía sau truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, người đi phía dưới vội đi, ta đi, người hầu ngẩn người, sau đó nói là. Hứa Thụy Thần đi tới tiểu hài tử trước cửa, hắn gõ gõ cửa phòng. Cố Nguyên có đôi khi giống miêu, kỳ thật lá gan có điểm tiểu, còn có điểm kiểu khí. Nói không chừng lúc này chính tránh ở trong phòng không ra. Hệ thống, lão nam nhân, cách chương.